Lược Thiên Ký, chương 591, 591, Bắc Vực Đại Phù Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 624, Bắc Vực Đại Phù Sư. Rắc rắc, Văn Nghiễn Tâm lấy kinh hoàng đàn điều khiển đầy trời phong nhận, gào thét mà đến, mà Phương Hành thì năm ngón tay hư trương, hướng về không trung nhấn một cái, ở năm ngón tay đầu ngón tay, đồng thời tóe làm bắn ra đạo đạo lôi hoa, sau đó liền có càng nhiều lôi quang từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, vậy mà tại ngắn ngủi một chốc, liền tạo thành năm ngón tay thô như ngọc trụ lôi mãng, thẳng đem cái kia kinh hoàng đàn ngưng tụ mà thành phong nhận hư hoàng quấn quanh ở một chỗ. Lôi ý tung tóe, còn vào hư không, phong nhận cũng đã loạn, cuốn về phía chung quanh hư không. Cũng không biết phải chăng là cái này hai đạo công kích ảnh hưởng tới thiên địa khí cơ, kính hồ chung quanh, thình lình có mịt mờ mưa phùn bay là tả xuống dưới. Hắn vậy mà trường ngự lôi pháp, Văn Nghiễn Tâm tâm tư cũng tối lấy làm kinh hãi, mười ngón vội vàng nhổ rơi, vẩy hướng dây đàn. Nhưng mười ngón khó khăn lắm rơi xuống, còn chưa nhổ động dây đàn thời điểm, liền có một cái tay lăng không mà sinh, trọng trọng đặt tại trên dây. Leng keng tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Văn Nghiễn Tâm ngẩng đầu, liền thấy cái kia tiểu ma đầu gần trong gang tấc mặt nghe được hắn. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, từ đâu tới đảm lượng cùng tiểu gia ta đấu pháp. Phương Hành đáy mắt có một vòng trêu tức, càng nhiều hơn chính là im lặng. Cái này Văn Nghiễn Tâm một thân bản lĩnh, cũng liền cùng Bắc Đều Yêu Địa Hồ tiên cơ tương tự, chính là tăng thêm cái này một bộ từ Hồ Cầm lão nhân năm đó không có ý định thu hoạch được, truyền cho Diệp Cô Âm, về sau lại bị Văn Nghiễn Tâm coi trọng, cưỡng đoạt cầm tới, mời các nàng văn ra một vị nguyên anh lão phù sư luyện chế lại một lần, bổ đủ một chút phù văn, cũng khiến cho này đàn phẩm chất càng thêm một bậc, có thể xưng bán thần khí kinh hoàng đàn, cũng nhiều đến nhất đến thuần dương đạo hạc linh tử bảy thành tiêu chuẩn mà thôi, lại dám đến cản Phương Hành con đường, lại có vẻ hơi buồn cười. Người, cút ngay, Văn Nghiễn Tâm kinh hãi, mặc dù điêu ngoa, lại không ngốc, hai tay đem kinh hoàng đàn hướng về phía trước đẩy, bứt ra nhanh chóng thối lui. Nhưng mà Phương Hành bàn tay nhấn một cái, kinh hoàng đàn lại giống như rừng ở trên không, văn ti bất động, mà hắn thì một tay nhô ra. Níu lấy Văn Nghiễn Tâm cổ áo kéo đi qua, trên mặt giống như cười mà không phải cười, trêu tức hỏi. Nói tiểu gia giật đồ, ngươi đàn này lại ở đâu ra? Bẩn thỉu dã tu. Mau buông ta ra, không phải bản tiểu thư để ngươi chết không có chỗ chôn. Văn Nghiễn Tâm vốn là kiêu ngạo tính tình, đã rơi vào Phương Hành trong tay cũng không sợ, ngược lại giận dữ, xinh đẹp dung nhan đều trở nên tái nhợt. Nếu như ta không thả đâu? Phương Hành cười hì hì, lấy hắc sắc cự kiếm trong tay. Có bản lĩnh ngươi liền giết bản tiểu thư. Văn Nghiễn Tâm phẫn nộ lệ quát, đầy mặt vẻ chán ghét hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tốt. Phương Hành đáp ứng, trong tay hắc sắc cự kiếm đưa về đằng trước, liền quán xuyên vị này điêu ngoa đại bụng của tiểu thư. Văn Nghiễn Tâm chỉ cảm thấy phần bụng mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, cả người lại lập tức ngây người, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin biểu lộ, sau đó ngực bụng bị thái nhỏ kịch liệt đau nhức cảm giác truyền khắp toàn thân, càng giống như trong bụng nổ tung một ngọn núi lửa, lại nhìn về phía Phương Hành lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt đã là sợ hãi, lại là kinh hoàng, lại là sợ hãi, duy chỉ không có tức giận lúc trước cùng kiêu ngạo, há to miệng muốn nói chuyện, lại nhất thời không biết nói cái gì. Hắn làm sao thật đối với mình hạ sát thủ A-Hát? Mình thế nhưng là Văn Nghiễn Tâm A-Hát. Ngươi thì tính là cái gì, cũng tới tiểu gia trước mặt bầy đại tiểu thư này giá đỡ. Phương Hành cười lạnh, hắc sắc cự kiếm chấn động, vô hình khí cơ phóng thích liền muốn ngang bên trong xoắn một phát. Cái này xâm nhiên sát khí. Thẳng dọa sợ Văn Nghiễn Tâm, cũng sợ ngây người chung quanh chúng tu. Đây chính là Văn gia đại tiểu thư Văn Nghiễn Tâm, trừ Văn Diệc Nho bên ngoài xuất sắc nhất tiểu bối tu sĩ. Cái kia tiểu ma đầu, thật không một chút thương hương tiếc ngọc tâm địa đều không có. Vậy mà đối với một nữ tử hạ bực này hạ sát thủ. Cái kia tiểu ma đầu khi thật vô sỉ. HTTP, truy, incuatui, net. Trong lúc nhất thời, phàm là chú ý tới nơi đây tình cảnh chúng tu, trong lòng đều giống như rót tràn đầy khí lạnh, sau khi khiếp sợ, thì là vô tận lòng đầy căm phẫn, theo bọn hắn nghĩ. Đối với một nữ tử, nhất là như thế trẻ tuổi xinh đẹp khí chất sáng trong như tiên nữ tử thống hạ sát thủ, đây quả thực là không thể tha thứ, bọn hắn có thể cho phép tiểu ma đầu tùy tiện nhất thời, lại dung không được hắn lạt thủ tồi hoa. Tiểu ma đầu, vậy mà đối với ta người nhà họ Văn hạ bực này sát thủ, ngươi là muốn chết. Cũng liền ở cái này một cái chớp mắt, một đạo thân hình tựa như tia chớp, xé rách hư không mà đến, đột ngột xuất hiện ở Văn Nghiễn Tâm sau lưng. Là cái kia Văn Gia Đại Phù Sư Văn Diệc Nho, Văn Nghiễn Tâm Đường Huynh, hắn đã không lo được cái gì ẩn nhẫn cùng thời cơ xuất thủ, thân hình Na Di, như thiểm điện lấn đến gần Văn Nghiễn Tâm trước người, một tấm phù triện dán tại nàng phía sau lưng, cho nàng rót vào đại lượng sinh khí, đồng thời giữ chặt nàng gáy cổ áo, thẳng đưa nàng phương hành trên thân kiếm kéo xuống, máu tươi dâng trào, cũng lộ ra ngực bụng một cái động lớn, trước sau xuyên qua. Văn Diệc Nho một trương nho nhã trên gương mặt đầy uẩn tức giận, ống tay áo vung ra, bay ra khỏi một đạo màu vàng nhạt phù triện. Lá bùa ung dung, nhẹ nhàng, nhưng lại thế như thiểm điện, thẳng hướng Phương Hành mặt bay tới. Phương Hành trong lúc đó nhíu mày mắt, lập tức huy kiếm, kiếm khí tung hoành, tại ba ngoài 10 trượng chém chết đạo này phù triện. Ầm ầm, phù triện phá diệt, nhưng vậy mà từ bên trong nổ tung ra một đạo đáng sợ lôi quang, đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Là cái kia phù triện bên trong ẩn chứa lực lượng, một tấm bùa chú, thình lình liền bằng nhau tại một thức thuật pháp. Cái này liền là của ngươi bản sự. Không được tốt lắm nha. Phương Hành kêu to, vung vẩy hắc sắc cự kiếm xông về phía trước. Mà Văn Diệc Nho trên mặt thì hiện ra một tia cười lạnh, tay áo bãi xuống, đem Văn Nghiễn Tâm nhẹ nhàng đưa hướng phía sau chào đón Văn Gia Chư trưởng lão. Lúc này Văn Nghiễn Tâm sắc mặt tái nhợt, như muốn hôn mê, nhìn cực kỳ suy yếu, cũng không phải thương, lấy nàng kim đan cảnh tu vi, thương nặng hơn nữa, nhất thời bán hội vẫn có thể trèo trống, hiện tại bộ dáng này nhưng thật ra là dọa cho đi ra, ánh mắt hoảng loạn. Đường ca, nàng mở to miệng, muốn nói cái gì, lại đầu lưỡi thắt nút, nói không nên lời. Tâm Nhi, ngươi yên tâm, lại nhìn vi huynh giúp ngươi hả giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Diệc Nho mày nhăn lại một cái u cục, đột nhiên trở lại bay lượn, thân hình giãn ra, chân đạp cương bộ, chỉ quyết lên chỗ, đạo tấm bùa chú xuất hiện, như phi kiếm, như pháp bảo, phô thiên cái địa, hướng về Phương Hành bao phủ xuống tới, mỗi đạo phù ở giữa đều có khí cơ tương liên, tạo thành một chương che trời lưới lớn, tựa như là xuân bên trong ngày tơ liễu, trong ngày mùa đông mênh mông tuyết lớn hướng Phương Hành cuốn đi. Cái này một chốc, thình lình có mấy ngàn tấm bùa chú mạn thiên phi vũ, cuốn về phía Phương Hành. Lá bùa bay múa ở giữa, thậm chí ngay cả Phương Hành thân hình đều che đậy. Tiểu ma đầu, đối với nữ nhân xuất thủ có gì tài ba, đi thử một chút có thể đón lấy ta mấy đạo phủ. Văn Diệc Nho đứng chắp tay, nhìn qua Phương Hành, đơn giản là như nhìn qua một người chết. Văn gia đại phù sư Văn Diệc Nho xuất thủ. Tiểu ma đầu nhất định phải thua, luận tiêu hao chiến, không có người nào địch nổi phù sư. Giết cái này tâm ngoan thủ lạt tiểu ma đầu, vì Văn Gia tiên tử xuất khí. Chém giết kẻ này, răn đe. Thần Châu Bắc vực trẻ tuổi nhất đại phù sư A-Hát. Một đạo phù liền có thể bán được 20 khối linh thạch thượng phẩm, hoặc là hắn tỉ mỉ triện viết tiên thiên phù, thậm chí có thể bán đến 100 lượng linh tinh. Thế này sao lại là đấu pháp, đơn giản liền là đốt tiền. Bất quá Văn Diệc Nho vừa ra tay, chúng tu cũng đều tin tưởng tiểu ma đầu bại định. Cái này 3000 đạo phù, đừng nói ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng, liền xem như một chương phách chạm, đến chạm tới khi nào. Chung quanh chúng tu nghị luận ầm ĩ, giao đầu kết nhĩ, đáy mắt lóe lên vẻ hâm mộ, càng có nhân cao giọng kêu to lên, đối mặt tiểu ma đầu hung phong, bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, cũng không dám tiến lên khiêu khích, liền đem tâm niệm của chính mình ký thác vào đại phù sư Văn Diệc Nho trên thân, nếu là tiểu ma đầu bị Văn Diệc Nho chém, mình tại bên cạnh đi theo uống vài tiếng màu, tốt xấu cũng coi như ra lực không phải. Mẹ nó, nhiều như vậy phù triện, tiểu gia đến có bao nhiêu công phu cùng hắn hao tổn. Phương Hành liếc mắt xem thấu ý đồ của hắn, ánh mắt cũng nheo lại, lại thêm chung quanh thỉnh thoảng có nhân la to, nhưng cũng đang quấy dày tinh thần của hắn, để hắn có chút tâm phiền ý loạn, ảo não phía dưới, dứt khoát đối với cái này đầy trời phù triện hờ hững, hít sâu một hơi, hai tay tại trước ngực bấm niệm pháp quyết, sau đó trong mắt hỏa ý bốc hơi, một thanh hỏa diễm phun ra, từ trong miệng phun ra lúc, vẫn chỉ là tinh tế một chùm, đến không trung lại một tiếng ầm vang vượng lên, vậy mà tạo thành một mảnh che khuất bầu trời biển lửa, đem vô số phù triện nuốt hết. Tam muội chân hỏa, lấy lửa phá phù, để ngươi chơi phù, để ngươi chơi phù, tiểu gia ta một mồi lửa cho ngươi đốt sạch sẽ, nhìn ngươi chơi cái rắm. Trơ mắt nhìn thấy mình thúc phát ra ngoài phù triện từng mảnh giấy lên, phiêu diêu rơi xuống đất, Văn Diệc Nho trực tiếp ngây dại. Không có khả năng, làm sao có thể, hắn nghẹn ngào kêu to. Hắn tu cái gì hỏa ý, chẳng lẽ lại so Tống Quy Thiện Bồ Đề Phật Diễm còn lợi hại hơn hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù sư ưu thế mọi người đều biết, đó chính là đối với tiêu hao chiến càng am hiểu, dù sao một đạo sớm vẽ xong phù triện, đang chiến đấu thôi động đi ra, chính là một thức thành hình thuật pháp, căn bản không cần tiêu hao bản thân hắn linh lực, chỉ cần chuẩn bị sung túc, thật sự là cùng người tranh đấu 80-100 năm cũng không thành vấn đề, nhưng nhược điểm cũng giống vậy rõ ràng, cái kia chính là sợ hãi tu hỏa pháp tu sĩ, dù sao phù triện bình thường đều là vẽ ở giấy chất trên lá bùa, đụng phải lửa liền đốt sạch sẽ, hóa thành cho đều, còn chơi trái trứng A-Hát. Bất quá đối với phổ thông phù sư cái này cố nhiên là một cái đại nhược điểm, đối với Văn Diệc Nho bực này đại thế gia xuất thân phù sư lại khác, hắn sử dụng lá bùa đều là lấy bí pháp từng tế luyện, thủy hỏa không thấm, toàn bộ Bắc vực chư thiên kiêu bên trong, tu hỏa pháp nhân không có 100 cũng có 80, nhưng bao quát lấy tam sinh thuần dương hỏa ý nổi tiếng Bắc vực Hạc Linh Tử ở bên trong, không người nào có thể nhẹ nhõm đốt đi phù triện của hắn. Còn có cái gì chiêu, xử hết ra. Phương Hành thu tam muội chân hỏa, nhìn qua Văn Diệc Nho cười to, sau đó đạp không vọt tới, huy kiếm tật chạm. Là ngươi muốn chết, cái kia một mồi lửa bên trong, thậm chí đốt rụi Văn Diệc Nho 3 năm tâm huyết, nhưng cũng đem vị này đại phù sư khí cuồng loạn giống to, lại thêm thua một nước xấu hổ, ánh mắt hắn bên trong xuất hiện hiếm thấy ngoan ý, vỗ hư không, sau lưng trống rỗng xuất hiện 3 đạo tử kim phù triện, khí tức đáng sợ, ẩn ẩn có xuyên qua hư không, dẫn dắt thiên địa khí tức này phù vừa ra, cũng khiến cho khí tức dây lát chướng gấp 3. Tiểu ma đầu, ta lấy 3 đạo tiên thiên thần phù bại ngươi, ngươi chính là thua, cũng có thể cam tâm. Văn Diệc Nho cắn răng nói nhỏ, xuất thủ thời điểm, dường như có chút không bỏ. Cái này 3 đạo phù vốn là dùng tới đối phó Tạ Lâm Nguyên, lúc này dùng được, đối với mình cực kỳ bất lợi, chỉ bất quá, như là đã cùng Phương Hành chính diện đối đầu, ngõ hẹp gặp nhau, tự nhiên cũng không lui lại đạo lý, chỉ có thể trước chú ý trước mắt. Convert by, fanmic, cách chương.